và Liễu Truyện xin giới thiệu đến các bạn một gói mạng giá siêu rẻ dùng với tốc độ cao không giới hạn chỉ với 70k một tháng. Vậy ai có nhu cầu thì hãy liên hệ vào Zalo của Liễu Truyện 0333463333. Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 182 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. 2 giờ sau đó, một mẫu báo viết tay được truyền đến tay Kim Phi. Ở trang bìa đầu tiên có viết một tiêu đề nổi bật: không có nước tức là không có nhà. Huyện Thanh Sơn là một huyện có khoảng cách gần Kim Xuyên nhất. Ngoại trừ Kim Xuyên, nó cũng là huyện nhận được báo giấy sớm nhất. Bởi vì chặng đường đến làng Tây Hà và đến quận Kim Xuyên xấp xỉ bằng nhau, lại nằm giữa Quảng Nguyên với làng Tây Hà. Lúc tất cả người buôn bán đi ngang qua huyện Thanh Sơn đều sẽ nghỉ ngơi một lúc. Cùng đường với người giàu có, người buôn bán tiêu tiền hào phóng hơn so với dân chúng bình thường rất nhiều. Người bán hàng qua lại nhiều hơn, kinh tế của huyện Thanh Sơn cũng được thúc đẩy. Dân chúng địa phương hoặc là sẽ mở một quán trà, hoặc là sẽ giúp người bán hàng khiêng hàng hóa. Tóm lại, mỗi ngày đều sống khá giả hơn trước kia nhiều. Huyện Thanh Sơn như thế này còn náo nhiệt hơn một chút so với quận Kim Xuyên. Mặc dù tòa soạn nhật báo Kim Xuyên đã xuất bản được một thời gian rồi, trải qua thời kỳ mới mẻ lúc ban đầu, nhưng mỗi ngày vẫn có một lượng lớn dân chúng tụ tập dưới bục đọc báo, đợi nghe báo như trước. Trước đó không thiếu những dân chúng ở bên ngoài thành đã đến từ lúc trời còn chưa sáng. Rất nhiều người, chưa kể đến vấn đề không an toàn, dân chúng phía sau cũng căn bản không nghe rõ trên đó đang nói gì. Vì để giữ an toàn, Trần Văn Viễn đã tự mình thành lập một bục đọc báo ở bên trong và bên ngoài huyện Thanh Sơn. Dù vậy, mỗi ngày đến thời gian đọc báo, ba bục đọc báo vẫn chật kín người. Hôm nay cũng như thế, dân chúng Thanh Sơn đã đợi sẵn ở bên dưới bục đọc báo. Vừa qua giờ thìn, người đưa thư mang theo một cái bọc nhỏ màu xanh biếc đi tới như đã hẹn. Dân chúng dưới đài nhanh chóng nhường đường. Sau khi người đưa thư đi lên bục đọc báo, trước tiên là nhìn dân chúng bên dưới bục một chút, sau đó mới lấy báo giấy của ngày hôm ấy ra. Tờ báo này là số đặc biệt, xuất bản độc quyền ở huyện Thanh Sơn, báo của các huyện khác đều là bản khác. Nội dung đầu tiên của ngày hôm nay chính là Kim Tiên Sinh với bệ hạ tự mình nói ra. Tổng biên tập của nhật báo Kim Xuyên Trần Văn Viễn tiên sinh đích thân viết, tên là không có nước tức là không có nhà. Người đưa thư cầm loa sắt trên bàn bắt đầu đọc to nội dung của ngày hôm nay. Trần Văn Viễn cũng không còn nói đến chuyện gọi nhập ngũ, mà là nhắc lại những ngày tháng trước đây bị những người giàu có và quyền lực áp bức. Dân chúng dưới bục làm gì có người nào chưa từng bị áp bức chứ? Cho nên những lời này của Trần Văn Viễn lập tức khơi dậy sự đồng tình của bọn họ. Tiếp theo, Trần Văn Viễn mới giải thích tầm quan trọng của phi thuyền cùng với sự xuất hiện của Hải Đông Thành. Nghe nói, chỗ dựa lớn nhất của bên mình đã bị người ta đánh hạ. Những người giàu có và quyền lực đều có thể phản công bất cứ lúc nào. Dân chúng dưới bục lập tức nổ tung. Mới có mấy ngày tốt lành, sao địa chủ lại quay về rồi? Vậy phải làm sao bây giờ? Lúc này, không ít dân chúng đều sợ hãi đến mức sắc mặt tái nhợt, thậm chí có người còn khóc luôn tại chỗ. Nếu chưa từng được sống những ngày tốt đẹp như vậy thì không sao, dù sao đều bị địa chủ áp bức từ đời này sang đời khác. Nhưng đã từng có một khoảng thời gian được sống yên bình dưới tay của Kim Phi, muốn để bọn họ quay về thời kỳ khó khăn trước kia, ai có thể chịu được chứ? Người đưa thư đợi một lúc, cảm thấy cũng tạm được rồi, mới lấy gậy gỗ đập vào chương đồng bên cạnh. Lúc này, dân chúng mới dần dần yên tĩnh lại. Người đưa thư giơ loa sắt lên lớn tiếng hỏi. Mọi người cảm thấy cuộc sống bây giờ tốt hơn hay cuộc sống trước đây tốt hơn? Cuộc sống hiện tại tốt hơn. Dân chúng cùng nhau đáp lời. Vậy mọi người có muốn để địa chủ quay lại không? Người đưa thư lại hỏi. Không muốn. Dân chúng đáp lời. Kim Tiên Sinh từng nói, còn da lông mọc, còn cây đâm chồi, không có nước, tức là không có nhà. Người đưa thư đột nhiên hét lên khản cả tiếng. Muốn bảo vệ cuộc sống tốt đẹp này của chúng ta, chỉ dựa vào một mình tiên sinh thì không đủ, còn cần đến tất cả chúng ta. Địa chủ muốn quay về bóc lột chúng ta, người giàu có muốn quay về tiếp tục áp bức chúng ta, mọi người có bằng lòng không? Không bằng lòng. Nhóm dân chúng gào lên. Vậy thì gia nhập quân Trần Viễn đi, cầm vũ khí lên, cùng nhau bảo vệ quê hương của chúng ta. Người đưa thư giơ nắm tay lên và hét. Không có nước, tức là không có nhà. Không có nước, tức là không có nhà. Dân chúng cũng giơ nắm tay lên hò hét. Cảnh tượng tương tự còn phát sinh ở hai bục đọc báo bên ngoài huyện Thanh Sơn, cũng như các làng quê và thị trấn ở bên trong. Mặc dù người đưa thư không phải nhà Hùng Biện, cũng không hiểu kích động lòng người là gì, nhưng bọn họ chỉ đọc theo những gì mà Trần Văn Viễn viết ra đã khiến cho cả huyện Thanh Sơn đều sôi sục. Bởi vì dân chúng tự biết những ngày tháng trước đây như thế nào, cũng quý trọng cuộc sống hiện tại. Điều này có tác dụng hơn bất cứ bài diễn thuyết nào. Ngoài ra, Kim Phi còn công khai đảm bảo rằng tham gia vào quân đội sẽ có tiền trợ cấp hàng tháng. Nếu chết trận cũng có trợ cấp, càng khiến cho dân chúng có thêm một liều thuốc an thần. Vì vậy, sáng hôm ấy có không ít dân chúng đến báo tên đăng ký. Kim Phi biết được tên này, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Dân chúng huyện Thành Sơn sẵn lòng hưởng ứng, dân chúng ở những nơi khác tại Xuyên Thục cũng sẽ đi theo. Có thể không cần dùng đến sức mạnh để chinh phục, Kim Phi cũng không muốn dùng. Nói với Trần Văn Viễn, bảo anh ta từng bước mở rộng khu vực phát hành số đặc biệt theo từng huyện. Người tổ chức đội trung bình, phối hợp thống kê tân binh, bố trí công việc, để lương ca nhanh chóng sắp xếp huấn luyện tân binh. Kim Phi nhìn về phía Tiểu Ngọc, bố trí truyền tin. Trước mắt có quá ít nhân lực, nếu như tất cả đều ở khu vực chiêu mộ binh lính, chỉ làm công tác thống kê, bố trí và huấn luyện tân binh sẽ là một công trình lớn. Vì thời kỳ ổn định, sau khi Kim Phi với Cửu công chúa bàn bạc xong thì quyết định gọi nhập ngũ theo từng huyện một. Ta hiểu rồi. Tiểu Ngọc gật đầu, lấy một cuốn sổ nhỏ ra ghi lại. Đúng rồi, bên Đảng Hạng đã trả lời chưa? Kim Phi hỏi. Sau khi biết Đảng Hạng đã bắt giữ những nhân viên hộ tống và nhân viên thương hội, việc đầu tiên mà Kim Phi làm là phái người truyền tin cho người phòng thủ ở biên giới của Đảng Hạng, yêu cầu bọn họ thả người. Đồng thời, còn lập tức tập hợp người ngựa ở vùng biên cảnh Hy Châu, chuẩn bị tùy thời có thể tiến đánh Đảng Hạng. Mặc dù không có phi thuyền, nhưng tên tuổi của tiểu cục Trần Viễn cũng có thể khiến cho quân đội ở biên giới của Đảng Hạng cực kỳ e sợ. Trước mắt, người phụ trách biên giới của Đảng Hạng tên là Lý Tam Quần, đang đối đầu với nhân viên hộ tống của Hy Châu. Người này cũng là họ hàng xa của hoàng đế hiện tại. Sau khi Lý Tam Quần biết được yêu cầu của Kim Phi, đầu tiên là phái người trả lời, nói hắn đã báo cáo yêu cầu của Kim Phi lên triều đình Đảng Hạng, đề nghị Kim Phi đợi thư trả lời. Mặc dù Kim Phi rất tức giận, nhưng cũng không rảnh rỗi để phái người tiến đánh Đảng Hạng, chỉ có thể vừa phái người tiếp tục tập hợp nhân lực, vừa sắp xếp người thúc giục bên phía Đảng Hạng. Vì để đề phòng người Đảng Hạng giết hại nhân viên hộ tống và nhân viên thương hội bị bắt, Kim Phi còn phái người đưa Lý Kế Sơn đến tiền tuyến. Tới trước mặt hoàng đế Đảng Hạng, để hắn mỗi ngày đi dạo hai vòng trên bục cao, uy hiếp người Đảng Hạng. Theo lý thì bên phía Đảng Hạng đáng lẽ phải nên trả lời từ sớm rồi mới phải, nhưng vẫn luôn không có tin tức gì. Kim Phi trở đến mức sốt ruột, cũng lo lắng cho sự an toàn của những nhân viên hộ tống và nhân viên thương hội bị bắt kia. Hôm nay bên Hy Châu truyền tin tới, nói bọn họ đã đi hỏi Lý Tam Quần rồi. Lý Tam Quần nói rằng hoàng đế Đảng Hạng phái một sứ giả đến đàm phán, có lẽ mấy ngày nữa sẽ tới. Tiểu Ngọc đáp. Phái nhân viên chuyên môn qua đây. Kim Phi nghe thế không khỏi nhíu mày. Xem ra, hoàng đế Đảng Hạng này có lòng tham rất lớn, muốn kiếm lời từ chỗ ta đây mà. Vậy chúng ta phải làm sao? Tiểu Ngọc lo lắng hỏi. Hôm nay, trong tay Đảng Hạng có không ít nhân viên hộ tống và nhân viên thương hội, chắc chắn sẽ đưa ra nhiều đòi hỏi. Kim Phi không đáp lời mà hỏi. Những thứ ta bảo người gửi cho Đại Tráng đã đưa đến đâu rồi? Trước đó, Đại Tráng đang chiến đấu ở đất Tần. Sau khi Hải Đồng Thành xuất hiện, Kim Phi đã lệnh cho Đại Tráng thu nhỏ toàn bộ chiến tuyến lại, từ thế tấn công chuyển sang thế phòng thủ. Kim Phi còn yêu cầu Đại Tráng bảo vệ thành trì đã chiếm được, còn phải huy động nhân lực tập hợp về phía Hy Châu để đề phòng nếu quân Đảng Hạng từ Hy Châu tới thì tiêu cục cũng đã có phòng bị từ trước. Đối với Đại Tráng, mệnh lệnh này của Kim Phi gần như là một nhiệm vụ bất khả thi, bởi vì các nhân viên hộ tống tiến vào đây quá thuận lợi, rất nhiều quyền quý hào tộc ở đây đã bỏ chạy từ lâu, phủ binh cũng đã giải tán. Đại Tráng cho mọi người qua cướp thành trì, chiêu mộ dân quân, thành lập quân đội, duy trì trật tự ổn định. Trong quá trình này, đội trung mình sẽ tiến hành chia đất cho dân địa phương.

phi thuyền bị Hải Đông Thành xé rách túi cầu ngay trước mắt các nhân viên hộ tống, rơi xuống đất, nát hết cả người. Lưu Thiết còn chưa kịp sai người ra đưa thi thể của đồng đội và phi thuyền về, kỵ binh của Đồng Màn đã ảo tới. Trận chiến tấn công thành tàn khốc diễn ra từ đó. Các nhân viên hộ tống không ngờ quân địch có thể phá hỏng cả phi thuyền, bị đánh không kịp trở tay. Chờ tới khi Lưu Thiết ổn định lại tinh thần của cả đội để tiến hành phòng ngự, kỵ binh của người Đồng Màn đã tới ngay dưới chân thành. Cũng may, Lưu Thiết làm việc từ trước tới nay vẫn luôn ổn thỏa, cho dù có phi thuyền và bom chớp sáng áp chế được kỵ binh, nhưng ngay sau khi tiếp nhận thành du quan, anh ta vẫn lắp không ít xe ném đá ở trên tường thành. Nhờ vậy, họ mới có thể chống đỡ kịp thời cuộc tấn công này của người Đồng Màn. Đặc biệt, máy bắn đá phát huy công dụng rất lớn. Để đánh bại quân địch, Lưu Thiết không chỉ cho đá vào xe ném đá, mà còn bỏ cả dầu hỏa và bom chớp sáng vào. Loại hỗn hợp này có sức sát thương lớn hơn nhiều so với chỉ mình đá. Mỗi lần dùng xem, đá đều có thể gây thương vong cho người Đồng Màn. Tương đối mà nói, lực sát thương của cung nỏ hạng nặng đã yếu hơn nhiều. Khi bắn thẳng, cung nỏ hạng nặng như một chuỗi sâu, một mũi tên có thể bắn xuyên qua nhiều kỵ binh cùng một lúc, nhưng bắn xuống từ trên tường thành, một mũi tên chỉ có thể bắn chết được một kỵ binh. Còn nếu không may, ngắm không chính xác, có khi không bắn trúng cái nào. Sau khi phát hiện được điều này, Lưu Thiết lập tức sai người, dỡ hầu hết cung nỏ hạng nặng xuống, thay bắn xe ném đá. Vừa Đồng Màn từng bị Trương Lương và Thiết Nghiếu đánh ra khỏi thành du quan, chạy như chó nhà có tang, hắn vẫn luôn ghi thù trong lòng. Hiện tại có cơ hội, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Lần tấn công thành đầu tiên thất bại, chưa tới 2 canh giờ sau đã phát động lần tấn công thành thứ hai. Hơn nữa, số quân còn đông hơn lần trước. Lần đầu tiên tấn công thành, không ít kỵ binh Đồng Màn đã bị máy bắn đá bắn chết. Lần thứ hai tấn công thành, người Đồng Màn đã rút kinh nghiệm, kỵ binh phân tán ra khắp nơi. Lần đầu tiên tấn công thành, một lần phát động máy bắn đá có thể bắn chết ít nhất 3-4 tên kỵ binh. Nhưng lần thứ hai tấn công thành, một lần phát động chỉ có thể đánh chết 1-2 tên. Có lúc đối phương phản ứng nhanh hơn thì còn không bắn chết được tên nào. Lưu Thiết liếc mắt đã nhìn thấu âm mưu của đối phương nhưng không dám ngừng tấn công. Bởi vì máy bắn đá được lắp đặt trên tường thành có điểm mù, một khi kỵ binh Đồng Màn lao tới kế bên tường thành, máy bắn đá sẽ không bắn tới được. Trong thời đại của vũ khí lạnh, chiến đấu công thành là một trong những phương thức chiến đấu khốc liệt nhất. Đặc biệt là sau khi phe công thành đến gần tường thành, mức độ tàn khốc của trận chiến sẽ lập tức tăng lên. Người Đồng Màn giơ khiên lên, nối tiếp nhau leo từng bậc thang lên tường thành. Nhân viên hộ tống bèn ném lựu đạn hoặc vò dầu hỏa từ trên xuống, ngăn cản kẻ địch. Trong một khoảng thời gian, ở ngoài thành du quan, tiếng nổ và tiếng hét thảm thiết cứ vang bên tai không dứt. Ở khắp mọi nơi bên ngoài tường thành, có thể thấy binh lính bị lửa thiêu rụi cả người đang kêu thảm thiết rồi rơi xuống, lúc rơi còn đang liều mạng dập ngọn lửa trên người. Nhưng trên người bọn chúng dính dầu hỏa, ngọn lửa căn bản không thể bị dập tắt được. Từng chiếc thang công thành bị lựu đạn làm nổ tung, binh lính Đông Man đang ở trên thang cũng bị sóng xung kích đẩy ngã xuống đất. Cho dù không ngã chết ngay tại chỗ, cũng sẽ bị ngựa chiến lao tới dẫm chết. Nhân viên hộ tống ở vị trí phòng thủ trong trận chiến công thành có được ưu thế rất lớn, nhưng cũng không phải tuyệt đối an toàn. Cưỡi ngựa bắn cung là khóa huấn luyện mà mỗi nam nhân Đông Man từ nhỏ đã phải tiếp nhận. Thế nên, kỹ thuật bắn cung của phần lớn người Đông Man đều ở mức tiêu chuẩn trở lên. Sau khi lao tới phía dưới tường thành, người Đông Man rốt cuộc cũng có thể bắt đầu đánh trả. Không ít nhân viên hộ tống lúc thò người xuống để ném lựu đạn và vò dầu hỏa đã bị người Đồng Màn bắn trúng. Mặc dù phần lớn chỉ bị bắn trúng cánh tay, nhưng người Đồng Màn đã tầm độc lên mũi tên. Một khi bị bắn trúng, cánh tay sẽ cực kỳ đau nhức. Nếu như không xử lý kịp thời, có thể cả cánh tay bị trúng tên cũng không giữ lại được. Thế nên, một khi có nhân viên hộ tống bị trúng tên, thì nhất định phải mau chóng dẫn đến bên quân y xử lý vết thương. Tính cả nhân viên hộ tống giúp dẫn người đi, mỗi một lần có nhân viên hộ tống trúng tên thì chẳng khác nào nhân lực đã tạm thời giảm đi 2 người. Việc này đối với số lượng nhân viên hộ tống vốn đã ít ỏi, chắc chắn là khó càng thêm khó. Cũng may là thương vong của người Đông Man nhiều hơn. Đợt công thành thứ hai kéo dài nửa giờ, bên dưới tường thành, xác người Đông Man hoàn toàn phủ kín mặt đất. Bên dưới mấy điểm chính của đợt công thành, xác chết ước chừng xếp thành mấy tầng. Nơi xa hơn một chút,

Liễu Thiết đứng ở trên tường thành cũng có thể miễn cưỡng thấy rõ mặt đất. Vào lúc này, anh ta mới phát hiện, hóa ra người Đông Man không chỉ chuẩn bị một chiếc xe công thành mà là ba chiếc. Hai chiếc còn lại đã mau chóng được đẩy tới phía dưới tường thành. Mặc dù Đông Man và Đàng Hạng đều là những dân tộc du mục, nhưng họ lại có điểm khác nhau. Ở biên giới Đàng Hạng có rất nhiều hoang mạc, hàng năm vào cuối mùa xuân hoặc những mùa ít gió, cát vàng bay khắp trời. Khi gió lớn, đừng nói là lều vải, người cũng bị thổi đứng không vững. Người Đàng Hạng chỉ có thể xây nhà để chống cự, cho nên biên giới Đàng Hạng có rất nhiều thành thị. Mà biên giới Đông Man hầu như được bao phủ hoàn toàn là thảo nguyên bằng phẳng. Để thuận tiện cho việc chăn thả, phần lớn người Đông Man thường sống trong lều trại và di chuyển dọc theo đồng cỏ và nguồn nước. Cho nên toàn bộ Đông Man không có bao nhiêu thành thị. Cái gọi là vương thành Đông Man, thực chất ngay cả thành thị lớn như quận Quảng Nguyên cũng không có. Đây cũng là lý do sau khi chiếm được thành Du Quan, Kiêu Phi không bảo Trương Lương chủ động tấn công. Thảo Nguyên quá rộng lớn, nhóm người Trương Lương không quen với cuộc sống nơi này, muốn tìm địa điểm tụ tập của người Đông Man thực sự quá khó khăn. Hơn nữa, có thể nói, bất kể già trẻ gái trai người Đông Man đều là lớn lên trên lưng ngựa, phản ứng quá linh hoạt. Một khi nhìn thấy phi thuyền, người Đông Man sẽ cưỡi ngựa phân tán đi, phi thuyền muốn đuổi theo cũng không thể đuổi được. Sở dĩ độ khó của việc chủ động tấn công Đông Man rất lớn, cơ bản là bỏ sức ra làm mà chẳng thu được gì cả. Mục đích Kim Phi phái quân Bắc phạt không phải là để chinh phạt Đông Man, mà là để bọn họ bảo vệ thành Du Quan, để Đông Man không tới quấy rối là được. Ngoài ra, lúc đó kỹ thuật bọc gói thuốc nổ còn chưa thuần thục, cho nên toàn bộ thành Du Quan cũng chỉ có 2 túi thuốc nổ thôi. Vừa rồi cho nổ xe công thành đã dùng mất 1 túi rồi, bây giờ lại có 2 xe công thành đến cùng một lúc, nên làm thế nào đây? Người có khả năng dùng một gói thuốc nổ hạ gục được 2 thứ to lớn này không? Liễu Thiết kéo người lính ném lựu đạn hỏi. Nếu như bọn họ cùng nhau tiến lên thì có thể có cơ hội, bây giờ như thế này... Người lính ném lựu đạn khó xử lắc đầu. 2 chiếc xe công thành nối tiếp nhau, cách nhau khoảng 10 mấy trượng. Liễu Thiết cũng biết khả năng dùng một gói thuốc nổ để hất bay xe công thành là quá nhỏ. Anh ta cũng không làm khó người lính ném lựu đạn mà hỏi. Vậy ngươi còn có biện pháp nào khác không? Bây giờ chỉ có thể bó nhiều lựu đạn vào với nhau, nói không chừng có thể cho nổ tung được thứ to lớn này. Người lính ném lựu đạn trả lời. Mau, mang 2 thùng lựu đạn tới đây. Liễu Thiết vừa gọi cận vệ đi di chuyển lựu đạn, vừa đặt túi thuốc nổ cuối cùng vào tay người lính ném lựu đạn. Hãy giết chết cái đang đến gần trước đã. Vâng. Người lính ném lựu đạn nhận lấy gói thuốc nổ bằng cả 2 tay. Khi xe công thành phía trước còn cách tường thành khoảng 5 trượng, người lính ném lựu đạn châm ngòi nổ và ném gói thuốc nổ ra. Gói thuốc nổ vẽ thành một đường vòng cung, rơi đúng vào dưới sàn bên trái của xe công thành. Một giây sau, gói thuốc nổ phát nổ với một tiếng nổ lớn. Một tiếng nổ ầm lớn, chiếc xe công thành thứ 2 cũng đổ xuống chỗ cách tường thành vài trượng. Hơn nữa, nó còn chặn đường của xe công thành phía sau, không thể không dừng lại và chuyển hướng. Làm tốt lắm! Liễu Thiết hưng phấn vỗ vai người lính ném lựu đạn. Chiếc xe công thành phía sau, cách tường thành chưa đầy 15 trượng, nhiều nhất cũng phải mất thêm 10 phút nữa mới có thể đến gần tường thành được. Vừa rồi, Liễu Thiết còn lo lắng, thời gian quá ngắn không kịp buộc lựu đạn lại, bây giờ thì tốt rồi. Thể hình xe công thành lớn, không đến 30-40 phút thì đừng mong quay đầu thành công được. Người lính ném lựu đạn cười ha ha, chạy tới, cầm một cây xào tre lên, bắt đầu gắn lựu đạn lên đó. Muốn lật đổ một chiếc xe công thành lớn như vậy, 3 quả, 5 quả lựu đạn, căn bản là không thể. Người lính ném lựu đạn buộc tổng cộng 20 quả lựu đạn vào cổ tre rồi mới kết thúc. Lúc này, xe công thành đã quay đầu thành công và tiếp tục tiếp cận tường thành. Người lính ném lựu đạn ước lượng trọng lượng cây tre mấy lần, sau đó đứng ở phía sau bia bắn tên, yên lặng chờ đợi. Khi chiếc xe công thành cuối cùng còn cách tường thành 3 trượng, người lính ném lựu đạn hít một hơi thật sâu rồi cầm theo chuỗi lựu đạn lao ra ngoài. Nhưng điều mà tất cả nhân viên hộ tống không ngờ tới là sau khi chiếc xe công thành vừa rồi bị nổ bay, người Đông Man vẫn luôn đề phòng người lính ném lựu đạn. Bên dưới thang gỗ của xe công thành ẩn giấu một người đàn ông cường tráng, mặc áo khoác da sói, trên đầu đội một chiếc mũ da sói có tạo hình quái dị. Loại mũ này không phải tất cả người Đông Man đều có thể đội được,

lại không nhảy xuống trước mà đứng trên thang gỗ ném một loạt lọ dầu hỏa xuống. Đây là lần đầu tiên nhân viên hộ tống sử dụng chiến thuật này. Trước đó, người Đông An gần như chưa từng dùng đến nó. Nhóm nhân viên hộ tống lập tức bị đánh đến không kịp trở tay. Lọ dầu hỏa đập vào trên người nhân viên hộ tống mặc áo giáp đen rồi nổ tung, ngọn lửa lớn bốc cháy rừng rực. Nhóm nhân viên hộ tống mặc áo giáp nặng có thể chặn được nhát chém của thành đào nhưng không chặn được lửa. Nhân viên hộ tống mặc áo giáp nặng đứng ở phía trước gặp họa, biến thành người lửa. Bao gồm không ít binh lính Đồng Màn cũng gặp họa, cùng chết trong biển lửa với nhân viên hộ tống. Nhanh chóng rút lui, nữ cung thủ, tiêu diệt chúng cho ta. Liêu Thiết gầm lên, chỉ huy nhân viên hộ tống mặc áo giáp nhẹ, kéo nhân viên hộ tống mặc áo giáp nặng lui về sau. Đồng thời ra lệnh cho nữ cung thủ ở phía sau bắn vào nhóm người tinh nhuệ đột nhiên xuất hiện này. Phản ứng của nhóm nữ binh cũng rất nhanh. Liêu Thiết còn chưa hét xong, đều rối rít đổi nỏ tay chĩa vào trên thang gỗ. Nhóm tinh nhuệ của Đồng Màn không có mũ giáp, nhao nhao cúi người xuống để né tránh mũi tên. Đợt tấn công của Đồng Màn tạm thời bị đàn áp, tạo cơ hội cho nhân viên hộ tống có cơ hội cấp cứu cho đồng bạn. Sau khi nhân viên hộ tống mặc áo giáp nhẹ kéo nhân viên hộ tống mặc áo giáp nặng sang một bên, điều đầu tiên là lấy ra rẻ ướt dự phòng để dập lửa. Nhưng lúc này, ngọn lửa đã cháy được gần nửa phút, không ít nhân viên hộ tống mặc áo giáp nặng mặc dù không bị thiêu chết tại chỗ nhưng cũng bị bỏng nặng. Cho dù là kỹ thuật y khoa kiếp trước Kim Phi, vết bỏng trên diện rộng như vậy cũng cực kỳ nguy hiểm, tỷ lệ tử vong rất cao. Hiện tại, những nhân viên hộ tống mặc áo giáp nặng được cứu, nhưng sau này chỉ sợ là không được mấy người có thể sống tiếp. Lúc này, sự tàn ác của chiến tranh được thể hiện rất sâu sắc. Khắp nơi trên tường thành đều là tiếng hét thảm thiết, có nhân viên hộ tống bị bỏng, cũng có quân địch. Nhưng trận chiến vẫn không vì nghe thấy tiếng hét thảm thiết đó mà dừng lại, ngược lại biến thành càng thêm mãnh liệt hơn. Quan chỉ huy của Đồng Màn trên mặt đất phát hiện một số tinh anh bị mũi tên của nữ binh áp chế, lập tức phái người cầm một loạt khiên đi lên. Dầu hỏa đốt cháy mãnh liệt nhưng cũng cháy quá nhanh, lúc này đã gần như đã cháy rụi hết rồi. Tận dụng sự yểm hộ của màn khói dày, tinh nhuệ của Đồng Màn cầm khiên trên tay nhảy xuống từ trên thang gỗ, muốn xé toạc phòng tuyến của nhân viên hộ tống. Mà lúc này, nhân viên hộ tống mang áo giáp nặng liên tục bị lửa lớn làm bỏng hơn một nửa. Nhân viên hộ tống mang giáp nhẹ lại phải cấp cứu cho thương binh. Phòng tuyến xuất hiện sơ hở cực kỳ rõ ràng. Sau khi Lưu Thiết phát hiện tình hình này, đầu tiên là ra lệnh cho hộ vệ thân cận của mình tấn công lên trên. Nhưng hộ vệ thân cận của anh ta chỉ có hơn 10 người, làm sao có thể bảo vệ được tường thành rộng vài trượng cơ chứ? May mà đại đội hai tuần mệnh đi lấy dầu hỏa kịp thời quay về mới bảo vệ được tường thành. Tướng quân, đổ dầu hỏa vào đâu? Đội trưởng của đại đội hai mang theo một cái thùng gỗ hỏi. Trong thùng gỗ, những lọ dầu hỏa xếp thành từng hàng. Trước tiên ném lên đó đi, đừng để họ xông lên. Liêu Thiết chỉ vào thang gỗ gầm lên. Mặc dù nhân viên hộ tống được trang bị hoàn hảo, ý chí chiến đấu cũng rất mạnh mẽ, nhưng không ngăn nổi số lượng lớn người của đối phương. Lúc đầu thành lập quân Bắc Phạt, Kim Phi dự đoán rằng người Đồng Màn không thể ngăn được cơn nóng từ sự kết hợp của khinh khí cầu và liệu đạn. Cho nên, tất cả toàn bộ quân Bắc Phạt chỉ có hơn 5.000 người. Trong đó còn có hơn 1.000 người là nhân viên phụ trách hậu cần không tham gia chiến đấu. Nhân viên thực sự tham gia chiến đấu chỉ có 4.000 người. Đồng thời, trong 4.000 người này còn có 3.000 quân trấn viễn. Trong khi quân trấn viễn mới thành lập chưa được bao lâu, thành viên chính chủ yếu là các cô gái của trại tị nạn trong chiến tranh dựa vào dốc Đại Mãng. Trong 3.000 quân trấn viễn tham gia quân Bắc Phạt, số lượng nữ binh vượt quá 2.000 người. Kim Phi phái bọn họ tới đây vốn là có ý nghĩ huấn luyện binh sĩ. Trải qua ngọn lửa chiến tranh suốt nửa năm, nữ binh đều bị thay đổi không ít, phối hợp với nam binh chiến tranh trong thời bình cũng càng ngày càng ăn ý. Nhưng gặp phải trận giáp lá cả mặt đối mặt nhiều thế này, nữ binh cuối cùng vẫn kém hơn nam binh một chút. Vì vậy, Liêu Thiết cực kỳ rõ ràng, anh ta cần phải nhanh chóng hủy diệt máy công thành, nếu không để quân địch xông lên, căn bản không thể giữ được thành Du Quan. Lúc này, sắc trời đã sáng trưng rồi, có thể nhìn thấy rất xa, đồng cỏ bên dưới tường thành toàn là binh lính Đồng Màn, cho dù Liêu Thiết lấy kính viễn vọng ra, cũng không thể nhìn thấy điểm cuối. Cho dù mỗi nhân viên hộ tống có thể lấy một chọi 10, cũng có thể bị người Đồng Màn dìm chết. Đội trưởng đại đội 2 nhận được mệnh lệnh của Liêu Thiết tổ chức nhân viên hộ tống thành hai nhóm, ném lọ dầu hỏa như không mất phí lên thang gỗ. Ngay lập tức, một nửa thang gỗ biến thành một biển lửa, binh lính Đông Man đang xông lên dọc theo thang gỗ, tạm thời không thể không rút lui xuống dưới. Tinh nhuệ của Đông Man đã xông lên tường thành, cũng bị đại đội hai vây quét. Nhưng không đợi nhóm Lưu Thiết kịp thở ra một hơi, chỉ huy của Đông Man ra lệnh cho người của mình khoác chăn ướt lại xông lên lần nữa. Đắp chăn ướt đi lên trên dầu hỏa sẽ bị dập tắt. Chết tiệt! Đội trưởng đại đội hai chửi rủa. Nếu như máy bắn đá có thể che phủ nơi này thì tốt rồi. Máy bắn đá khá cồng kềnh, cái bệ không linh hoạt bằng cụm nỏ hạng nặng. Hơn nữa, lúc lắp đặt là chĩa vào kẻ địch ở bên ngoài hàng trăm mét, căn bản chưa từng suy nghĩ đến xe công thành. Vị trí hiện tại của xe công thành là điểm mù bắn của tất cả các máy bắn đá. Người nói vô tâm, người nghe hiểu ý. Lưu Thiết nghe đội trưởng đại đội 2 nói như vậy, trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ, quan sát mấy cái máy bắn đá trên tường thành. Một lúc sau, Lưu Thiết tóm lấy một cận vệ rồi hét lên. Đi thông báo cho máy bắn đá số 32 và 33, bảo bọn họ tháo bệ đỡ ra, điều chỉnh góc độ, tấn công vào đây. Cận vệ nhanh chóng chạy như bay về phía máy bắn đá số 32, 33, cách xa hàng chục mét. Sau mười mấy phút, hai máy bắn đá lần lượt được lắp lại lần nữa, phương hướng tấn công điều chỉnh từ hướng Bắc tới hướng Tây Bắc. Qua vài lần thử nghiệm với điều chỉnh, cuộc tấn công bằng máy bắn đá cuối cùng cũng bao trùm toàn bộ nơi đây. Một cú đập của máy bắn đá là một khu vực lớn, có sự tham gia của hai cái máy bắn đá. Áp lực của nhóm nhân viên hộ tống cuối cùng cũng được giảm bớt một chút, mà lọ dầu hỏa của đại đội 2 cũng không dừng lại, cũng liên tục ném vào xe công thành. Đặc biệt là cả hai cột trụ chống đỡ hai bên được đại đội 2 tập trung chú ý, từng lọ dầu hỏa bị ném lên trên. Trạng thái này kéo dài hơn nửa giờ, cột trụ bên trái xe công thành cuối cùng cũng bị lửa lớn thiêu rụi, ầm ầm sụp đổ. Lưu Thiết thở phào nhẹ nhõm khi nhìn xe công thành khổng lồ ngã xuống đất, sau đó anh ta đưa mắt nhìn sang nơi khác. Cuộc tấn công của người Đông Man cũng không chỉ giới hạn ở nơi này mà còn lan rộng khắp các tường thành ở phía Bắc. Lưu Thiết chú ý đến nơi này chủ yếu là vì ở đây có xe công thành. Bây giờ xe công thành đã bị xử lý, Lưu Thiết lập tức chuyển sự chú ý sang những nơi khác. Dường như hôm nay vua Đông Man đã quyết tâm công phá thành Du Quan, dù xe công thành đã bị xử lý nhưng vẫn chưa có dấu hiệu rút quân. Binh lính Đông Man vẫn dày đặc như thủy triều, tràn từ thảo nguyên về thành Du Quan. Mặt trời đã ló dạng khỏi chân trời, trận đấu từ tờ mờ sáng vẫn tiếp diễn đến bây giờ. Sang người Đông Man dưới tường thành chất càng ngày càng cao. Tại một số điểm công thành và gần dưới tường thành, sang người đã chất thành đống cao 5-6 mét như một ngọn núi nhỏ. Khí hậu Đông Man khắc nghiệt, điều kiện sống cũng vô cùng khó khăn, càng khiến cho người Đông Man dũng mãnh hơn đảng hạng. Khi cuộc công thành đầu tiên bắt đầu, vua Đông Man đã kiểm soát người già, phụ nữ và trẻ em của một số bộ tộc và buộc những người đàn ông trong tộc tới công thành. Những người này là tốt thí vì người nhà mà buộc phải lao về phía trước. Nhưng dần già đến lúc này, người Đông Man đã chém giết tới mù quáng. Một đám người vác thang lao về phía tường thành như không muốn sống, lao tới đống xác bên cạnh, lại đặt thang lên đống xác rồi tiếp tục leo lên trên. Mà quân Bắc Phạt gồm có nhân viên hộ tống và quân Trần Viễn đều biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu người Đông Man xông tới, nên tất cả đều dùng hết sức để thủ thành và không dám lùi lại phía sau một bước nào. Trận chiến không những không suy yếu dần theo thời gian mà càng ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Mặc dù quân Bắc Phạt chiếm được lợi thế tường thành, nhưng có quá nhiều kẻ địch và cũng có quá nhiều tiền thủ bắn cung. Chưa kể các nhân viên hộ tống và binh lính nữ giữ thành đều có áo giáp, nhưng thỉnh thoảng vẫn có một số người bị trúng tên. Không phải áo giáp vô dụng, mà là áo giáp do làng Tây Hà sản xuất chia thành hai loại là áo giáp hạng nặng và áo giáp nhẹ. Áo giáp hạng nặng có thể trùm kín nhân viên hộ tống từ trên xuống dưới. Sau khi cắm mặt nạ lên, ngay cả tên tiền thủ bắn cung thiện xạ của địch cũng khó tìm được vị trí bắn. Nhược điểm là loại áo giáp này rất là nặng. Ngay cả nam nhân viên hộ tống cường tráng nếu mặc lâu cũng không thể chịu nổi. Vì vậy, mỗi đại đội chỉ chọn ra 20 người cường tráng mặc áo giáp hạng nặng, nếu chạm trán sẽ ra mặt trận làm lá chắn. Ngoại trừ những nhân viên hộ tống này, những người khác đều mặc áo giáp nhẹ. Áo giáp nhẹ bao gồm nón sắt, giáp ngực, giáp quần, giáp che tay chân và cả giày chiến đấu. Nó sách có thể bảo vệ phần đầu và cổ, giáp ngực bảo vệ ngực và lưng, giáp quần có thể bảo vệ mông và hông, giáp tay chân bảo vệ tứ chi, giày chiến đấu bảo vệ chân. Nhưng để thuận tiện cho việc di chuyển, chất liệu của áo giáp nhẹ tương đối mỏng. Khi các nhân viên hộ tống và binh lính nữ ném lựu đạn, bình dầu hỏa cùng với khí bắn sẽ bị lộ nách và xương sườn. Tuy những vị trí này không gây tử vong, nhưng sẽ khiến người bị trúng tên mất đi sức chiến đấu. Trận chiến tiếp tục đến giữa buổi sáng, đã có hơn 100 nhân viên hộ tống và binh lính nữ bị thương. Ngoài hai đại đội bị thương khi ngăn xe công thành, thì số thương vong của quân Bắc Phạt đã vượt quá 200 người. So với xác chết dày đặc chẳng chịt của đồng màn dưới tường thành, thì con số thương vong 200 người cũng không phải là quá nhiều, thậm chí có thể nói là một kỷ lục rất đáng tự hào. Nhưng Lưu Thiết lại không vui chút nào. Anh ta biết rất rõ, để đạt được tình hình hiện tại, chủ yếu là dựa vào lợi thế của tường thành và lợi thế về trang bị của quân Bắc Phạt. Các xe bắn đá được dựng trên tường thành đều là xe bắn đá hạng nặng được kinh phí thiết kế đặc biệt để thủ thành. Tuy di chuyển khá khó khăn, nhưng sức mạnh và tầm bắn của nó đều vượt trội hơn xe bắn đá thế hệ đầu, có thể bắn đá và dầu lửa ra xa hàng chục thước. Và lại, khả năng chịu tải lớn, nếu đánh chúng sẽ là một mảng lớn. Ngay cả khi kẻ thù sống sót sau đợt bắn phá của xe bắn đá, thì sau đó vẫn còn lựu đạn chờ họ sau khi đến gần tường thành. Lựu đạn thế hệ mới được trộn với một lượng lớn cát sắt, hầu như kẻ địch nằm trong phạm vi 10 mét của vụ nổ chắc chắn đều sẽ chết. Điều khiến Lưu Thiết lo lắng là thời gian trôi qua, mức tiêu hao lại quá lớn. Nếu như dùng hết lựu đạn, hết dầu hỏa, hết đá chuẩn bị cho xe bắn đá, thì phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó, họ chỉ có thể đấu tay đôi với kẻ địch. Bọn họ chỉ có 4.000 nhân viên chiến đấu, bây giờ đã thương vong 200 người. Còn kẻ địch tuy rằng đã chết nhiều như vậy, nhưng vẫn cứ như là vô cùng vô tận, phủ kín thảo nguyên. Một khi lựu đạn hết sạch, bọn họ sẽ lấy cái gì để đấu tay đôi với kẻ địch? Lưu Thiết biết, nếu Kim Phi biết được tình hình ở thành Du Quan, chắc chắn y sẽ cử người đến tiếp viện. Nhưng ngày hôm qua, những người nuôi chim bồ câu đã báo cáo với anh ta rằng ngoài thành có Hải Đông Thành, bọn họ cứ thả con bồ câu nào đi là sẽ bị Hải Đông Thành bắt lấy con đó. Giờ đây, phi thuyền và bồ câu đều không dùng được, thành Du Quan và làng Tây Hà đã hoàn toàn mất liên lạc, trở thành một thành tòa thành bị cô lập. Bây giờ, Liễu Thiết không có cách nào để xác định liệu Kim Phi có biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không. Liệu Kim Phi không biết thì sao? Hoặc có thể là Kim Phi đã biết chuyện nhưng tạm thời không thể ra tay để cứu viện họ thì sao? Trước khi Kim Phi thành lập tiêu cục Trần Viễn, Liễu Thiết và Trường Lương đã giúp Kim Phi giao hàng đến huyện thành. Sau đó, Kim Phi lập nên tiêu cục Trần Viễn, Trường Lương trở thành tổng chỉ huy. Anh ta đã không ra ngoài làm việc nữa, mà hầu hết thời gian đều ở lại trong làng để chỉ huy. Còn Lưu Thiết luôn là người chủ động ra tiền tuyến. Khi vận chuyển hàng hóa, anh ta là đội trưởng đội hộ tống. Khi diệt thổ phỉ, anh ta là đội trưởng đội diệt thổ phỉ. Tuy tài năng quân sự không bằng Trường Lương, nhưng mấy năm qua, Lưu Thiết đã tham gia quá nhiều trận chiến, nên cũng tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Cho nên, khi nhìn thấy Hải Đồng Thành xé nát thân phi thuyền, Lưu Thiết biết tình hình đã nghiêm trọng. Nếu anh ta là vua đồng màn, có cách nhắm vào phi thuyền, thì chắc chắn anh ta sẽ không chỉ nhắm vào thành Du Quan, mà sẽ nhắm vào tất cả các lực lượng dưới sự chỉ huy của Kim Phi. Lưu Thiết biết rất rõ, ngay cả một kẻ thô kệch trên núi như anh ta cũng có thể nghĩ được như vậy, thì không thể nào vua đồng màn không thể nghĩ ra được. Cho nên, Lưu Thiết không dám đánh cược Kim Phi có thể đưa vật tư tiếp viện đến hay không. Điều anh ta có thể làm là ra lệnh kiểm soát vật tư, để những nhân viên hộ tống và binh lính nữ thủ thành có thể tiết kiệm vật tư nhiều nhất có thể, tiêu diệt càng nhiều kẻ thù với mức tiêu hao ít nhất. Đội hộ tống và binh lính nữ đã rất cố gắng phòng thủ. Sau khi kiểm soát nguồn vật tư, thương vong đã lập tức tăng mạnh lên. Từ sáng sớm đến nửa đêm, có 200 người thương vong, một nửa trong số đó là do xe công thành tạo nên. Nhưng chỉ trong vòng 1 giờ từ lúc kiểm soát vật tư đến trưa, số lượng nhân viên hộ tống và binh lính nữ bị thương đã hơn 100 người. Nếu cứ tiếp tục như thế, e là con số thương vong sẽ còn tiếp tục tăng lên. Nhưng Lưu Thiết không dám buông vật tư ra, chỉ có thể cắn răng ra lệnh cho nhân viên hộ tống và binh lính nữ cố thủ. Sự thật đã chứng minh, quyết định của Lưu Thiết là đúng đắn. Thế công của đồng màn vẫn luôn kéo dài đến trạng vạng. Sau trận chiến, Lưu Thiết cho người kiểm kê vật tư. 40% lựu đạn đã tiêu hao, 55% dầu hỏa đã tiêu hao và đã tiêu hao hết 90% đá chuẩn bị cho xe bắn đá. Nếu cứ làm theo chiến lược trước đó, để nhân viên hộ tống và nữ binh lính ném lựu đạn thả tay, thì e là hôm nay sẽ dùng hết lựu đạn và dầu hỏa. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 182 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiểu Thề, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.